Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, thư 639 chương bắt đầu phản kích không năm. Hơi ngước mắt nhìn Vĩnh Ninh công chúa, ôn nhu nói, Thái hậu lời này bất giả, bất quá cháu là một cái như vậy phi tử, đương nhiên là rất quý giá, không nỡ thụ một chút xíu hủy khuất. Bên cạnh nữ tử, cháu cũng chướng mắt, sau này hoàng gia huyết mạch, cũng muốn toàn dựa vào thái tử phi đâu, lời này vừa nói ra. Tiệc rượu trên có không ít động tĩnh, ngay trước nhiều như vậy đại thần mặt, thái tử làm sao dám nói như vậy lời. Ngọc Lưu hôm nay chính là muốn nói cho những người này. Hắn chính là yêu Phượng Giao, sủng Phượng Giao, người nào khác hắn là vạn vạn chướng mắt, biết điều liền cách xa một chút. Không biết điều thấu đi lên, cũng không cần trách hắn thủ đoạn độc ác, nhất kinh ngạc còn là Vĩnh Ninh công chúa. Ngọc Lưu nhìn nàng nói lời nói này, là có ý gì, nàng đâu có thể không rõ đâu. Thế nhưng nàng sớm nhất định hắn, bây giờ nói cái gì đô sẽ không buông tay. Biết rõ Ngọc Lưu là ở cảnh cáo nàng, thế nhưng Vĩnh Ninh còn là không để ở trong lòng, nhợt nhạt cười, đạo, Ngọc ca ca nói cái gì ngốc nói. Ngươi là của Ly quốc thái tử, hoàng thất sinh sôi nảy nở con nối dõi cũng là đại sự. Đâu chỉ có thể có một phi tử đâu. Ngọc Lưu sắc mặt hơi căng thẳng, xem ra nàng hôm nay thị phi muốn tìm không thoải mái. Bên này Ngọc Lưu mân môi còn không nói chuyện, Phượng Giao trái lại lên tiếng, ngữ khí nhàn nhạt, thế nhưng ai cũng có thể nghe được ra của nàng mất hứng. Công chúa một ngụ một ngọc ca ca gọi bản cung trong lòng cực không thoải mái. Chẳng lẽ là công chúa không thừa nhận bản cung này vào hoàng gia gia và thái tử phi? Khẽ cười cười, đạo, mặc dù công chúa trưởng bản cung mấy tuổi, đãn là thế nào cũng nên gọi bản cung một tiếng hoàng tẩu đi. Mặc dù công chúa từ nhỏ cùng thái tử thân hậu, thế nhưng bây giờ rốt cuộc là thành thân. Hơn nữa này công chúa cũng không phải hoàng gia huyết mạch. Vì tránh hiềm nghi, xưng hô thượng cũng nên sửa lại. Bây giờ bị thái tử phi đưa ra đến, công chúa mặt thượng tự nhiên không dễ nhìn. Sắc mặt trên có một chút không nhịn được. Vĩnh Ninh công chúa sợ hãi nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái. Dường như cực sợ bộ dáng. Co rúm lại nói. Thái tử phi giáo huấn chính là trường cái tai nhân đều biết thái tử phi chẳng qua là trong lòng. Không thoải mái, chọn mấy câu thứ, nhưng công chúa vậy mà nói thái tử phi là ở giáo huấn nàng. Còn cấp ứng hạ, xem ra này công chúa cũng là cái thâm tàng bất lộ. Giả dạng làm cái dạng này, hình như có người khi dễ nàng tựa như. Phượng Giao bất lại phản ứng Vĩnh Ninh, nếu là thật sự muốn tìm không thoải mái. Ngọc Lưu xuất mã, hiệu quả là không còn gì tốt hơn. Quả nhiên, Vĩnh Ninh vừa dứt lời, Ngọc Lưu liền cau mày. Mặc dù ngữ khí không vui, nhưng cũng không thể nói rõ răn dạy. Ngươi cũng là đương chủ tử, thái tử phi có phải hay không giáo huấn ngươi? Ngươi nghe không hiểu, mấy năm nay ở bên ngoài đem quy củ đô quên hết có phải hay không? Thái tử phi nói như thế nào đều là trưởng bối. Lẽ nào nàng vẫn không thể giáo ngươi quy củ, khí thế hoàn toàn một bên tính áp đảo, mặc dù là thái tử cùng công chúa giao hảo lại thế nào. Bây giờ thái tử coi trọng nhân là thái tử phi, nếu ai chọc thái tử phi không thoải mái, vậy cũng là chọc thái tử không thoải mái. Mặc dù thái tử hình như không có thực quyền gì, thế nhưng thân phận bày ở nơi đó, cũng là muốn đè chết nhân. Nếu như nói trước Vĩnh Ninh còn có thể nhịn được lời. Bây giờ bị người trong lòng ngay trước này rất nhiều đại thần. Nhất là tình địch mặt như thế nghiêm khắc giáo huấn. Vĩnh Ninh chính là nghĩ nhịn xuống đi, cũng nhịn không nổi nữa. Thế là Vĩnh Ninh lập tức liền khóc lên. Lê hoa đái vũ, chọc người thương yêu. Thái hậu thấy Vĩnh Ninh khóc được thương tâm như vậy. Thế nhưng đau lòng muốn chết. Nàng vốn cũng không hỉ Ngọc Lưu. Liên đới Phượng Giao cũng theo ghét, bây giờ hai người này tương nàng đầu quả tim thượng nhân cấp lộng khóc. Nàng đương nhiên là muốn trách tội. Hết chương.